Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, tiếp viện 2 điểm. Vô hạn thêm dầu, Phong Sơn Sơn khẩu tao ngộ chiến, song phương kịch chiến 15 phút tả hữu. Hỗn thành lữ điều tra doanh liền bắt đầu khống chế không nổi tán loạn. Mà đối phương ba đám theo sơn khẩu bên trong lao ra binh thì là càng ngày càng nhiều. Đại nha nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng gấp đến độ không được. Hắn biết cái miệng này từ không chặn nổi. 197 lữ còn lại bộ đội toàn từ chỗ này oán ra. Cái kia lấy hỗn thành lữ sức chiến đấu, cùng hiện tại sĩ khí, khẳng định là phải bị đẩy không có. Nghĩ tới đây, đại nha mang theo cảnh vệ bài theo sườn núi nhỏ sông lên xuống tới. Kéo cổ quát, 04, một đoàn cơ hồ đả quang. 851 đoàn đoàn trưởng đều chết trận. Hai cái đoàn đánh ra tới ưu thế. Nếu như cứ như vậy bị chúng ta từ bỏ mất, vậy chúng ta còn mặt mũi nào hồi nơi đóng quân? Ta là binh, là ra lệnh một tiếng. Thà chết trận, không chạy trốn binh. Quay đầu nhìn xem a, người đứng phía sau tất cả đều là cùng các ngươi nhất khối theo Giang Châu cút ra đây huynh đệ. Ngươi không liều mạng. 197 lữ sông lên ra, đại gia phải chết hết. Tiếng la vang vọng thật lâu, có người tiếp tục hướng triệt thoái phía sau, có người thì là đứng ở tại chỗ. Ta biết các ngươi không phục ta, tại Thiên Thành An Bảo Công Ty, các ngươi có lẽ rất nhiều người đều so ta có tư lịch, so ta càng thích hợp làm cái này doanh trưởng. Đại nha tại tán loạn địa vực vùng đất trung ương, đón gió lạnh sông đại đất hoang bên trong quát. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, hôm nay đứng ở chỗ này, con mẹ nó chứ không phải Tần Vũ đệ đệ. Cấp trên không có quan hệ, sau lưng cũng không có bối cảnh, còn nguyện ý làm, hướng ta chỗ này nhìn. Con mẹ nó chứ người thứ nhất giết trở về, người đi ra sau cùng. Lão tử nói được thì làm được. Cách đó không xa, lại có một đợt ngay tại lui lại binh. Dừng bước, Tần Vũ nuôi công ty Thiên Thành 3 năm, cho đãi ngộ là nghiệp nội tốt nhất, phúc lợi gấp bội, tiền lương một mực tại tăng. Giờ phút này một số người nhìn xem ông chủ cũ đệ đệ, đón gió gầm thét, trong lòng lạnh máu cũng lần nữa bị nhen lửa. Muốn đi, ta không ngăn, còn muốn làm, cùng ta xong. Đại nha khoát tay, mang theo súng máy quát, cảnh vệ bài, hướng phía trước đỉnh. CNM, về sau chạy liền không chết rồi. À, ta hỏi các ngươi, về sau chạy có phải là liền dùng chết rồi? Đối phía dưới người quen thuộc hơn chạy Phó Lương Hưng, quay đầu giận dữ hét. Một khi bị đánh xuyên, chúng ta kẹp ở giữa đồng dạng toàn quân bị diệt. Xem không hiểu sao, đều dây bi là người. 04, một đoàn có thể kiên trì 8 ngày. Chúng ta liền nửa giờ đều chịu không nổi sao? A, Lương Hưng trừng mắt hạt châu, quay đầu liền hướng hồi đánh, có chút nước tiểu tính, cùng ta xông về đi, chết cũng đào bọn hắn một lớp ra. Điều tra doanh tán loạn mấy trăm tên binh sĩ, có loại kia tinh thần đã sụp đổ, không quản ngươi làm sao hô, hắn khẳng định không trở lại. Nhưng còn lại những cái kia nhìn xem Lương Hưng, nhìn xem mình chiến hữu cũ toàn bộ xông về phía sau, cũng cắn răng theo trở về. Cái này hơn 150 người, không suy nghĩ nữa chạy trốn, mà là thích ứng công kích của đối phương tiết tấu, bắt đầu mắt đỏ phản kích. Lại qua một hồi, Vương Thiên Huy cái kia doanh cũng lao đến, bắt đầu cùng đại nha liều mạng chặn đánh lao ra ba đám. Càng thêm thảm thiết chiến đấu bắt đầu, khoảng cách gần pháo cối đối oanh, đối phương tự sát thức công kích. Từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào đại nha cùng Vương Thiên Huy phòng ngự khu. Hai lần tán loạn lần nữa bắt đầu. Nhưng lần này không phải là bởi vì hỗn thành lữ binh tại sợ chiến, đang sợ, mà là đối phương lao ra đám người càng ngày càng nhiều. Sơn khẩu chỗ đã không chặn nổi. Đại nha đứng tại điều khiển khu vực nhìn về phía trước, nhìn thấy tối thiểu có hai cái đoàn binh sĩ đã vọt ra. Hỗn thành lữ trong bộ chỉ huy, Tần Vũ cấp bách đầu đầy là mồ hôi, càng không ngừng hỏi đến lính thông tin, lịch chiến bên kia tình huống thế nào. tối thiểu có hai cái đoàn theo chính diện quốc lộ đánh vào tới. Lịch tham mưu trưởng gánh không được, ở phía sau rút lui. Liên hệ hắn, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Tần Vũ đứng dậy đáp lại nói. 5 giây về sau, Lịch Chiến thanh âm trong điện thoại vang lên. Đối diện ban ngày triệt thoái phía sau, là vì tốt hơn tập kết bộ đội. Bọn hắn liền đợi đến trời tối đánh đêm đâu. Chúng ta vừa mới chạm mặt, đối phương hai cái doanh cũng không cần mệnh giống như phát khởi phản công kích. Chúng ta tổn thất rất lớn, giảm quân số hơn 100 hào, tán loạn 50, 60 người, nửa cái doanh không có. Để Tề Lân chống đi tới đâu? Tần Vũ cắn răng hỏi. Tiểu Vũ, chỉ dựa vào chúng ta hỗn thành lữ đã vô dụng, nhất định phải để mặt khác mấy cái đoàn, còn có khu 8 bộ đội toàn đi lên, mới có thể chính diện tiếp địch. Lịch chiến ở tiền tuyến, có thể bản thân cảm nhận được ý đồ của đối phương. Bọn hắn chính là nghĩ quyết chiến, đem chúng ta lại đánh lại. Tần Vũ ngơ ngẩn, Tiểu Vũ, ngươi nghe ta nói, loại cường độ này quân sự xung đột, chúng ta còn đánh nữa thôi. Ngươi lập tức đánh điện thông báo bộ chỉ huy, để Phùng quân trưởng phái những bộ đội khác đi lên, chia sẻ chúng ta chính diện tiếp nhận áp lực. Lịch chiến cấp bách quát, bằng không thì hai tuyến toàn bộ bị đánh xuyên. Bọn hắn quen thuộc địa hình, am hiểu đánh đêm, một khi trận hình bày xong, chúng ta liền nhất định biến thành ban ngày bọn hắn. Đến lúc đó chạy đều không có chạy, toàn đến bị che ở chỗ này. Ngươi cảm thấy tình huống tiền tuyến, Phùng quân trưởng rõ ràng sao? Tần Vũ đột nhiên hỏi. Lịch chiến ngơ ngẩn, nhất định rõ ràng, đúng không? Tần Vũ bờ môi run rẩy lại hỏi. Tiểu Vũ, hắn rõ ràng, nhưng là hắn còn không có hạ mệnh lệnh rút lui. Đó chính là muốn để chúng ta tiếp tục đứng vững. Ta hiện tại đi gọi điện thoại, nhất định là vô dụng. Hiểu chưa? Tần Vũ cắn răng nói ra. Để Tề Lân bộ đội chống đi tới. Mặt khác mấy cái doanh toàn bộ chia binh chi viện hai điểm. Đánh không có làm sao bây giờ a? Lịch chiến gào thét hỏi. Vậy ta cùng đại gia nhất khối chết. Tần Vũ cúp điện thoại. Khoát tay hô. Từ bỏ bộ chỉ huy. Cầm lên thông tin thiết bị. Cảnh vệ loại bỏ thông chi nơi đóng quân bên trong hiện hữu bộ môn. Chúng ta tiếp viện Phong Sơn Sơn Khẩu. Lữ trưởng, ngài không thể đi. Mẹ nhà hắn, tiền tuyến đại giết huynh đệ của ta. Còn mẹ nó chứ không đi đánh trận. Ở lại chỗ này ấp trứng a. Tần Vũ giống lên một tiếng. Cất bước liền đi ra doanh trướng. Khu 9 bộ chỉ huy trong đại doanh. Quân giám nhân viên kỹ thuật. Chỉ vào màn hình lớn nói ra. Khí hậu quá kém. Lại có phong tuyết. Chúng ta giám sát không đến hai điểm này tình huống cụ thể. Cũng hình thành không được chính xác điểm nóng đồ. Phùng Tề gác tay trở lại. Nghe tiếng súng, tiếng pháo liền mẹ hắn biết chiến đấu cường độ. Đối diện chính là chạy quyết chiến tới. Đám người trầm mặc. Phùng Tề dạo qua một vòng hỏi. Tần Vũ hỗn thành lữ liên hệ bộ chỉ huy sao? Không có. Theo ban đêm đánh đến bây giờ, Tần Vũ bộ chỉ huy không cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ. Người bên cạnh lời nói ngắn gọn đáp lại. Nói, tiểu tử này xương cốt cũng rất cứng rắn. Phùng Tể nhíu mày nói ra. Nhưng loại cường độ này chiến đấu, hắn cái kia tân biên hỗn thành lữ khẳng định chịu không được. Đám người không có nói tiếp. Để pháo danh nhắm ngay Phong Sơn Khẩu. Quốc lộ tiến hai điểm. Tiến hành bao trùm thức đả kích. Tiếng pháo kết thúc về sau, mặt khác ba cái đoàn cho hết ta nhào tới. Phùng Tể gác tay nói ra, dùng điểm tiếng vỗ tay hoan nghênh tân sinh tan học đi. Vâng, tham mưu trưởng lập tức cúi chào. Ước chừng 5 phút về sau, Phong Sơn Khẩu, quốc lộ tuyến chính diện vang lên rung trời hám địa tiếng pháo. Huyết chiến tại tuyến phòng ngự đại nha, cùng chết lặng lấy nổ súng một tiến chiến sĩ. Nhìn thấy nhà mình pháo đánh vào trại địch chung, lại không còn sợ hãi, cũng không còn e ngại chồng chất thành chồng chất thi thể. Ngược lại ngao ngao thét lên trở về đón đánh. Chúng ta pháo khai hỏa, giết trở về, báo thù, CNM, báo thù, báo thù, ngoặc kép chấm chấm. Gần 2 giờ huyết chiến, chạy người vĩnh viễn chạy. người đã chết cũng lại không đứng lên nổi. Có thể những người còn lại giống như tân sinh. Trong bọn họ tâm vô cùng căm hận trước mắt xâm lược quân đoàn. Bởi vì bọn họ chiến hữu, thân nhân, chính là chết tại đám người này trong tay. Giết a, thù ta cương thổ. Giết a, nợ máu trả bằng máu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.